Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 34, ngày mưa. Nè, rồi không lẽ cậu có thể chứng kiến mỗi ngày tôi yêu ái với người khác mà không thấy gì hay sao? Có chứ sao có thể vẫn dư được chứ? Anh Kiệt cúi đầu trả lời Liên Nhi ở trong miệng. Nhưng biết sao giờ, em là cái chậm chân của người ta mà. Chậm chân sao? Không lẽ cậu tới sớm hơn tôi sẽ yêu cậu hả? Anh Kỳ lập tức ngẩng mặt xua tay lia lịa. Không có, không phải đâu mà. Em mà chỉ muốn nói em yêu anh sau khi anh ấy thì lấy gì mà ghen tuông chứ. Ghen? Cậu đúng là còn ghen nữa cơ đó. Lập tức anh Kỳ khóc tức tưởi, không nói được lời nào. Minh Hàn lúng túng, anh tìm cách dỗ dành nhưng càng làm tệ hơn. Nè, không phải cậu khóc đấy chứ? Tôi có nói gì đâu. Mà dù có nói chút gì á thì mà thôi, nín đi. Cậu làm như tôi chưa đủ chán chết hay sao á? Anh Kỳ nói trong nước mắt. Sao anh không cứ im lặng để cho em làm hết ngày hôm nay cho yên ổn đi? Anh bài trò, rồi bây giờ lại gán tội cho em kia chứ. Nói rồi cậu ta úp mặt xuống quầy nức nở. Minh Hàn chỉ biết kêu trời vì đúng là tội này anh gây ra. Anh dò đầu đi tới đi lui, chẳng biết phải làm gì nữa. Thay vậy anh Kỳ cũng thôi khóc. Nè, anh làm gì mà cứ đi lại lại hoài vậy hả? Tại là tôi không biết phải làm sao khi tự dưng cậu lại khóc nữa. Bây giờ lại bảo mình tự dưng khóc nữa kìa. Anh Kỳ nghĩ bụng. Anh bỏ qua đi, xem như là chưa có nghe gì vậy. Nói rồi anh Kỳ ra toilet rồi trở vô, mặt mày được dọn rửa sạch sẽ, sáng sủa hơn. Cậu ta đã hơi khóc. Cậu tiếp tục dọn tới quầy bar, chỗ mà cậu đã làm bấy lâu nay. Minh Hàn cứ ngồi nhìn cái dáng mảnh khảnh của anh Kỳ đi lại lại dọn dẹp, cho tới khi người của ngân hàng tới để làm thủ tục niêm phong. Không hiểu sao Minh Hàn không cảm thấy liên tiếc nhiều như là anh vẫn tưởng. Nhìn tờ giấy niêm phong dán trên cửa, anh thở ra rồi quay lưng đi. Anh thấy nhẹ nhàng hơn cái lúc anh chạy vậy để cố giữ ba lại. Sao cậu còn chưa về nữa? Minh Hàn hỏi khi thấy anh Kỳ vẫn là còn đứng nấn ná. Em định hỏi xem là anh gì đâu, để em chở anh. Em đi xe máy. Anh Kỳ giải thích thêm. Tôi là cũng chưa biết phải đến đâu, tính đến đó nữa. Nè, bộ anh không có chỗ về thiệt hả? Cậu không tin tôi hay sao? Khó tin quá hả? Tôi chẳng có gì nữa đâu. Bây giờ cậu có thấy thích tôi không hả? Không. Thật lòng quá hả? Hay là tối nay anh cứ đến tạm chỗ của em đi, chỗ của em còn rộng lắm. Minh Hàn trố mắt nhìn anh Kỳ, còn cậu thì lại cứ thản nhiên nói. Tuy là không đẹp bằng cái chỗ này nhưng mà che mưa che nắng được. Nếu anh thấy thích á, cứ ở tạm cho tới khi tìm được chỗ khác. Minh Hàn nhìn ra đường, anh cũng chưa biết phải đi đâu nữa. Tôi là không hề nghĩ rằng tối nay không có cậu là tôi phải ngủ ở ngoài đường. Vậy hả? Vậy thôi, em xin phép. Anh Kỳ dắt xe máy đi. Minh Hàn còn lại một mình, anh ta cứ đứng mãi. Anh không muốn nhờ vào ai đó để xin được giúp đỡ, nhưng thực sự anh là không còn bao nhiêu tiền. Bất chợt anh nhớ cái bữa cơm trưa mà anh hứa sẽ mời cậu nhân viên của mình, anh cũng chưa trả tiền. Hóa ra là trở thành cậu ấy mời anh ăn. Nếu như gặp lại, chắc chắn mình sẽ trả. Anh thả bộ trên đường, mới đi được vài chục bước đã thấy anh Kỳ loay hoay với chiếc xe máy bên lề đường. Anh cười cười tiến lại gần. Nè, cậu làm sao với chiếc xe này vậy hả? Không hiểu sao ra tới đây tự nhiên tắt máy luôn rồi. Đạp quả không chịu nổi. Để tôi coi coi, cậu đã chịu buồn riêng chưa? Mà đạp máy lâu chưa vậy? Đạp nhiều rồi, nhưng nó cục thôi à. Anh dừng chống đớn lên rồi đạp. Xe nổ giòn giả. Nhìn anh Kỳ như là nói có gì đâu. Chắc là em đạp nãy giờ nó nóng rồi, thêm anh đạp thêm mạnh nữa nên nó nổ luôn. Minh Hàng khoanh tay ngồi trên yên xe nhìn anh Kỳ. Kỳ à? Hả? Thật là xe máy hư chứ? Thiệt mà, sáng nay nó đã trục trặc rồi. Vậy à? Vậy từ giờ về đến nhà không biết là có tắt máy lần nào nữa không ta? Cũng có thể nó hay dở chứng vậy mà. À, vậy chắc là tôi phải theo cậu về, để lỡ có hư á thì có tôi đạp giùm cậu rồi. Thiệt hả? Chắc thế nào nó cũng hư rửa cho coi à. Anh đi cùng mày với em đi. Anh Kỳ hớn hở. Ý đồ của cậu hiện rõ trên mặt kìa. Anh chỉ vào trán của cậu lật tẩy. Cậu nghĩ tôi là trẻ đến ba chắc à? Lừa tôi sao? Em là chỉ muốn trông thấy anh đi thôi mà. Cậu bẽn lẽn. Anh cứ tạm chỗ em nếu được. Tôi là sẽ ra tìm nhà cho cậu. Nhà đó em thuê mà. Vậy thì tôi sẽ chia tiền nhà với cậu. Vâng. Vậy bây giờ mình về được chưa hả? Vậy cậu đèo tôi nghe. Anh Kỳ hớn hở leo lên trước. Cậu vui ra mặt khi biết Minh Hàng theo cậu về. Sài Gòn hôm nay mưa cứ như là trút nước. Cậu không hiểu sao mới sáng sớm trời còn trong xanh là vậy, thế mà ngay lúc này cậu đã phải đón cha của cậu và thằng Sơn. Mặc cái áo mưa cánh dơi, cậu lò bị bõm ở giữa mấy cái dũng sình của bến xe. Cậu cố căng mắt để tìm bóng dáng cha cậu giữa biết bao nhiêu là cái áo mưa. Cha cậu đứng dưới trời mưa. Ông mặc mỗi một cái áo mưa đi. Cũ và Sơn vẫn hay mặc ở nhà. Cậu chạy nhanh lại kéo ông đi vào bên mái hiên. Thằng Sơn cũng bị bõm lòi theo. Nè, sao cha đứng dưới trời mưa vậy hả? Cha sợ mày không thấy thôi. Ai cũng mặc áo mưa kính mi kính mít, làm cha có thấy mày đâu chứ. Ờ, vậy mình ra kêu xe về luôn nha. Đằng nào thì cũng ướt hết trơn rồi. Cậu gọi xe ôm, dặn kỹ càng địa chỉ rồi cho xe chạy. Bữa này cậu cũng mừng vì từ sáng anh đã đi ra ngoài. Cậu sẽ tìm cách để cho cha của cậu nhanh nản lòng ra về sớm. Nhưng mưa như vậy, cậu lo cậu có linh tính là không hay. Cậu dẫn cha vòng ra cửa sau, vào từ khu của người giúp việc. Nè, cha để đồ xuống đó đi ha. Vào để thay đồ ướt ra đã, không khéo thì lại bệnh mất. Em đó cũng vậy, nhanh lên. Trong khi chờ cha của cậu thay đồ, cậu vào bếp tính làm cái gì đó nóng nóng để cho cha của cậu ăn cho ấm. Đang đùi cùi, chị vứt việc đi vào bảo. Nè, cậu làm cho ông chủ tách cà phê đi, cho ông Kim Thành nữa nghe. Cậu buông cái muỗng đang cầm trên tay, đánh choang một tiếng. Không thể nào, sao có thể về sớm như vậy chứ. Nè, cậu làm gì vậy hả? Nhanh đi, mai là cậu về kịp á, không thì tôi cũng không biết trả lời sao nữa. Ờ, cảm ơn chị, em làm ngay mà. Chị nè, em đưa cha về đây một lát đi trú mưa. Chị cho mấy nghĩa bếp một lát nghe. Rồi rồi rồi, cậu đi nhanh đi ha. Cậu pha hai tách cà phê mang ra phòng khách. Chỉ có mình Kim Thành ngồi đó. Tùng đặt một cách cà phê xuống, cậu hỏi: Ủa, ông chủ không ở đây hả? Không. Ông chủ của cậu còn làm gì trên lầu kìa? Anh trả lời, không buông tờ báo đang đọc xem xuống. Bộ thấy tôi không vui hay sao? Không thấy chào hỏi gì á, mà đã hỏi ngay ông chủ của cậu rồi. Ờ, chào anh mới về, em mang cà phê lên lầu. Cậu mang tách cà phê còn lại lên trên lầu. Quay trở xuống, cậu tá hỏa khi thấy cha của cậu đang mắc chuyện với Kim Thành. Thôi tiêu rồi. Cha của cậu bước vào phòng khách với bộ đồ lịch sự nhất mà ông có thể đã chuẩn bị, để lên cảm ơn ông chủ đã giúp đỡ con trai của ông ta bấy lâu nay. Đã vậy lại còn gửi nhiều quà về cho những người nghèo nhân dịp Tết Trung Thu vừa qua. À, kính chào ông. Ông lễ phép thưa chuyện. Kim Thành ngừng xem báo, ngẩng lên nhìn người nông dân khắc cổ vừa mới chào anh. Ông đây là... Thưa, tôi là cha của thằng Tùng. Nói rồi ông chỉ vào Tùng đang đi xuống cầu thang. À, hôm nay có bảo cháu nó đưa tôi tới gặp ông, để tôi xin được tỏ lòng cảm ơn với tôi với ông vì đã giúp đỡ con trai của tôi trong suốt thời gian qua. Nè, bác ngồi đi. Kim Thành chỉ xuống ghế nói. Dân, cảm ơn ông chủ. Ông khép nép ngồi xuống ghế, mà cây kim thành vừa chỉ. Ông rất cố gắng để không tò mò nhìn xung quanh làm mất phép lịch sự. Ông không ngờ con của ông làm ở một nơi sang trọng đến như vậy, và ông chủ thì lại còn rất trẻ. Thường khi nghe thằng con trai nói ông chủ, ông lại mường tượng chắc chắn cũng phải trên 50 tuổi, người ta mới thành đạt đến không ngờ như vậy. Nè, bác muốn gặp ông chủ của Tùng hả? Có gì gì quan trọng hay là không? Dạ, cũng không có gì đâu ạ. Tôi chỉ là muốn cảm ơn ông vì những cái điều tốt đẹp ông đã làm cho những cái người thiếu thốn như chúng tôi thôi. Kim Thành quay qua nhìn Tùng đang tiến từng bước chậm rãi tới gần. Anh nhận thấy khuôn mặt của cậu đang căng thẳng dò xét thái độ của anh, và anh cũng nhận ra có gì đó là không ổn. Và đặc biệt là cậu không hề đính chính với cha cậu rằng anh không phải là ông chủ của cậu. Thôi, bác cứ vô vấn đề chính đi. Kim Thành quyết định làm lơ cái sự nhầm lẫn này. Vâng, tôi xin làm phiền ông một chút thời gian thôi mà. Vốn là con trai của tôi chân ướt chân ráo đi làm xa, mà được ông đây giúp đỡ cháu đến như vậy, có chỗ làm, thu nhập lại ổn định nữa, cháu có thể giúp mấy đứa nhỏ ở nhà theo học tiếp. Ông còn cho cháu nó ở nhà nhờ nữa. Thiệt, cái bậc làm cha mẹ như tôi á, không biết nói sao cho hết lời biết ơn. Nên tôi nghĩ chỉ có đích thân tôi lên đây để tỏ lòng tôi mới thấy đủ thôi. Vậy hả? Hôm trung thu vừa rồi ông gửi nhiều quà cho mấy đứa trẻ, tôi cũng mang theo lời cảm ơn của cha mẹ chúng nó lên đây để mà cảm ơn ông. Kim Thành nhìn Tùng đã tới đứng sau lưng của cha, mặt của cậu ta biến đổi theo lời cha của cậu ta nói. Có đáng gì đâu mà bác phải lặn lội đến đây xa như vậy chứ. Sao lại không chứ, chúng tôi làm cả tháng chưa chắc dư tiền mua được những cái bánh rẻ tiền. Ê vậy mà ông lại gửi cho chúng tôi nhiều đến như thế thì nếu chỉ có vậy thôi á thì bác không cần phải cảm ơn nữa đâu. Tôi biết rồi. Nhìn Kim Thành dáng vẻ sang trọng lịch thiệp, khá xa cái cách ông đầm bối rối chẳng biết nói thêm cái gì, thì Kim Thành đã nói dần lời cảm ơn của ông rồi. Ông vội vã rút lui. Vậy thì xin phép ông chủ tôi đi xuống nhà sau nghe, không phiền ông chủ nữa. Bác cứ tự nhiên đi mà. Cha của cậu vui vẻ đi trở xuống, cậu thở phào như là trút xuống mấy ngàn kia trên người. Tùng nè. Dân, bộ cậu không định giới thiệu cha của cậu với Vũ Phong sao? Tôi thấy cậu không đính chính khi ông ấy hiểu lầm chứ hả? Tại cha của tôi muốn cảm ơn nên là ông ấy cứ khăng khăng đòi lên thôi, chứ đời nào tôi dám làm phiền ông chủ chứ. Còn chuyện quà trung thu thì sao? Vũ Phong có gửi quà thì cũng nên để cho cậu ấy nhận lời cảm ơn chứ. Nếu cậu ngại, tôi sẽ chuyển lời của cha của cậu lại cho. Cậu ta im lặng, Kim Thành cũng im lặng chờ một câu trả lời. Thôi được rồi mà, tôi xin anh đó, một lát cha của tôi đi liền, anh làm ơn đừng có nói lại gì làm gì ông chủ, có được không hả? Cả ba cái chuyện quà cáp nữa. Cậu đang nhờ giả tôi sao? Không, Kim Thành lập tức câu mày. Là cậu xin anh luôn đó, làm ơn giữ kín giùm tôi đi mà, tôi sẽ tìm cách đưa ông ấy về ngay. Vậy thì tôi muốn nghe rõ ràng hơn trước khi nhận cái lời nhờ giả của cậu. Mặt của Kim Thành lại giãn trở ra. Tùng im lặng. Cậu cứ giải quyết công việc của cậu cho xong đi. Lại thêm một chuyện nữa, nhưng cũng may cha không gặp anh ấy, chứ không thì chẳng biết làm sao nữa. Ngồi ăn cơm trưa chờ cho trời mưa tạnh, Tùng tìm cách gợi ý cái việc cha cậu muốn gửi Sơn ở cùng với chỗ của cậu. Tùng à, cha thấy chắc nên thuê chỗ nào đó cho con với thằng Sơn ở bên ngoài thì hơn. Tùng mừng rơn khi cha của cậu tự nhiên lại đổi ý. Không ngờ nhà ông chủ của con sang trọng quá mức tưởng tượng. Nếu cho nó ở thêm người, người ta sẽ nghĩ là không tốt đâu. Phải đó cha, con sẽ tìm phòng nào rẻ ở gần trường của nó để cho đi lại dễ hơn, đỡ tốn tiền xe.